Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2923, chương 2921, cứu viện. Lục Ly rời đi về sau cũng không có lập tức công kích phụ cận ma đầu, mà là tiềm hành đại nửa ngày sau. Hắn khóa chặt một mục tiêu, kia là một cái không tính lớn cũng không tính là nhỏ ma đầu. Bên trong hẳn là chỉ có ma chủ, cho dù có ma tôn cũng không phải rất mạnh ma tôn. Lục Ly không có vụng trộm sờ sờ, mà là bằng nhanh nhất tốc độ bay đến cái này ma đầu trên không. Sau đó hắn ngưng tụ pháp tướng, đối phía dưới ma đầu trực tiếp đánh tới. Lục Ly thoáng qua một cái đến tựu kinh động đến phía dưới ma uyên quân sĩ. Hai cái ma chủ trước tiên vọt lên. Lục Ly thấy là ma chủ sau cơ bản tựu coi thường. Pháp tướng đối phía dưới hung hăng đánh tới. Dầm dầm dầm. Phía dưới ma khí lăn lộn. Ma trận khởi động. Bị pháp tướng công kích cái này ma đầu thế mà không có lập tức nổ tung. Chặn Lục Ly một kích. Phía dưới bỗng nhiên thời không số ma uyên quân đội vọt lên. Che cả bầu trời ít nhất có mấy ngàn. Lục Ly lấy ra hào giác. Thân thể tả hữu né tránh, không có vội vã đi đánh giết kia hai cái ma chủ, mà là lần nữa ngưng tụ pháp tướng, đối phía dưới đánh tới. Pháp tướng những nơi đi qua, vô số ma uyên quân sĩ trực tiếp bị xoắn thành huyết vụ. Ầm ầm ầm ầm, cùng này đồng thời, Lục Ly cũng bị rất nhiều ma uyên quân sĩ đánh trúng vào. Nhưng hắn lực phòng ngự rất biến thái. Lông tóc không tổn hao gì. Lần thứ hai pháp tướng công kích. Phía dưới ma đầu vẫn là không có bị hủy diệt. Hai cái này ma chủ cũng lao đến bắt đầu công kích Lục Ly. Chết! Lục Ly ngưng tụ một cái linh hồn chi kiếm. Khóa chặt một cái ma chủ linh hồn trực tiếp đâm tới. Linh hồn này chi kiếm là Lục Ly tối cường công kích linh hồn. Cái kia ma chủ làm sao có thể gánh vác được linh hồn trực tiếp bị yên diệt. Thân thể bất lực đập xuống mà xuống. Một cái khác ma chủ thân thể tại Lục Ly bên người ngưng tụ. Cái kia màu đen lợi chảo hung hăng hướng Lục Ly đầu chộp tới. Lục Ly vốn không muốn công kích cái này ma chủ. Chính hắn đưa tới cửa. Lục Ly tựu không khách khí. Hắn duỗi ra lợi chảo ngạo nghễ, không sợ hướng ma chủ chộp tới. Hai cái lợi chảo đụng vào nhau, kết quả rất rõ ràng. Lục Ly nhục thân hiện tại thế nhưng là so với bình thường đế cấp mạnh hơn nhiều. Cái này một cái ma chủ nhục thân chỉ có thể so chuẩn đế. Cái này đụng một cái chi hạ ma chủ móng vuốt bỗng chốc bị xé nát. Lục Ly lợi chảo đánh thẳng một mạch đem cái này ma chủ xé nát. Ma chủ mỗi lần bị đánh giết, còn lại ma uyên quân sĩ Lục Ly liền có thể coi thường. Hắn tiếp tục ngưng tụ pháp tướng, đối ma đầu trùng điệp đánh tới. Lần nữa oanh kích 2-3 lần về sau phía dưới ma đầu ma trận bị đánh nát. Ma đầu đánh nát, chuyện còn lại tựu đơn giản. Lục Ly bắt đầu nhẹ nhõm đồ sát phụ cận ma uyên quân sĩ. Những này ma uyên quân sĩ linh trí không cao. Không có ma chủ khống chế căn bản sẽ không đào tẩu. Lục Ly hao tốn nửa canh giờ. Đem sở hữu ma uyên quân sĩ cho đánh chết. Xử lý những này ma uyên quân sĩ về sau. Lục Ly không có nghỉ ngơi. Trực tiếp phi độ hư không mà đi. So với ẩn núp đào tẩu. Phi độ hư không càng thêm ổn thỏa một chút. Phi độ hư không hai lần về sau. Lục Ly tìm một cái địa phương ẩn núp đi. Giải trừ thần long biến sau nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực thể lực, nghỉ ngơi một ngày sau đó, Lục Ly đi tìm mục tiêu kế tiếp. Cứ như vậy, Lục Ly không ngừng tìm kiếm mục tiêu, mỗi lần đều vô cùng cẩn thận, lựa chọn mục tiêu đều là trung đẳng ma đầu. Có lẽ là bởi vì phụ cận ma tôn đều bị tiêu giao đại đế hấp dẫn. Lục Ly ở phía sau một tháng thời gian bên trong. Thế mà không có tao ngộ một cái ma tôn. Hắn hủy đi 8 cái ma đầu. Trong khoảng thời gian này hắn không có bất kỳ cái gì tiêu giao đại đế tin tức. Nội tâm của hắn càng thêm bất an. sợ Tiêu Dao đại đế xảy ra chuyện. Vị này đại đế không chỉ có riêng là nhân tộc chí cường già, càng là Lục Ly kính yêu trưởng bối. Hắn tại một cái vứt bỏ trong thôn xóm nghỉ ngơi một ngày, đang chuẩn bị tiếp tục đi tìm ma đầu công kích. Vào thời khắc này, trong tay hắn một khối ngọc phù lại phát sáng lên. Ngọc phù này là đặc biệt luyện chế. Ngọc phù tỏa sáng kia đại biểu trăm vạn dặm bên trong có người cầu cứu. Ngọc phù này chỉ có hôm nay tới đây 100 người có được. Mỗi lần đều sẽ đổi không giống ngọc phù. Mỗi người nếu là chết trận, hội sẽ trước tiên bóp nát ngọc phù, tránh cho bị địch nhân lợi dụng. Ngọc phù phát sáng lên, điều này nói rõ Lục Ly phụ cận có người. Giờ phút này chính tao ngộ nguy hiểm cục diện, rất có thể là bị Ma Uyên cường giả truy sát. Lục Ly không hề nghĩ ngợi, lập tức thông qua ngọc phù sáng lên phương hướng nhanh chóng bay đi. Hôm nay tới đây người đều là cường giả, là nhân tộc tinh anh. Lục Ly thân là đế cấp, kia là nhân tộc chí cường giả một trong. Hiện tại có nhân tộc tinh anh bị Ma Uyên truy sát, hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến hai khối ngọc phù chi gian là có cảm ứng. Lục Ly thông qua ngọc phù cảm ứng nhanh chóng tiến lên, nương theo lấy cùng một khối khác ngọc phù càng ngày càng tiếp cận. Lục Ly ngọc trong tay phù cũng sẽ càng ngày càng sáng. Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi phụ cận trinh sát. Bôn tàu trọn vẹn 3 canh giờ, rốt cục phát hiện bị đuổi giết nhân tộc tinh anh. Có 2 cái lục kiếp hậu kỳ, đang bị 4 cái ma chủ truy sát. Kia 4 cái đều là rất mạnh ma chủ. Lục Ly thần niệm quét mắt một phen, xác định phụ cận không có ma tôn hoặc là ma tổ về sau, hắn lập tức thả ra thần long biến, phóng lên tận trời hướng bên kia phóng đi. Lục đế, là lục đế đến rồi. Lục đế, nhanh cứu lấy chúng ta. 2 cái lãnh chúa mặt mũi tràn đầy đại hỉ, hét lớn. Kia 4 cái ma chủ trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lục Ly tốc độ rất nhanh, thoáng cái vọt lên đi qua, ngăn cản cái kia 4 cái ma chủ. Giết! 4 cái ma chủ giống giận, phân biệt hướng Lục Ly thả ra cường đại công kích. Lục Ly không sợ chút nào, thả ra một cái linh hồn chi kiếm công kích một cái ma chủ. Đồng thời hắn thả ra nguyên lực chiến giáp. Lần này hắn không có phóng thích nguyên lực công kích, mà là tâm niệm yên lặng tại pháp giới bên trong trật tự thần liên bên trong. Kia trật tự thần liên bình thường đều tại pháp giới bên trong. Lục Ly trở thành đế cấp về sau, cái này thiên địa thần vật cùng hắn có tinh thần liên hệ, tựa hồ hoàn toàn thần phục tại Lục Ly. Ra, Lục Ly giống dài một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một cái kim quang lóng lánh dây xích. Kia dây xích phía trên khí tức phi thường khủng bố, cảm giác có thể trấn áp toàn bộ thương khung. Chết! Lục Ly giống dài một tiếng, luân động thần liên quét tới. Một đạo kim sắc hư ảnh phát sáng lên, thần liên biến thành một đạo kim sắc hào quang, hung hăng hướng còn lại 3 cái ma chủ quét tới. Cái thứ nhất ma chủ cũng không kịp né tránh, thoáng cái tựu bị chém trúng, thân thể bị nghiền thành huyết vụ. Cái thứ hai ma chủ muốn trốn tránh, nhưng hắn phát hiện có một đạo vô hình uy áp trấn áp mà xuống, để hắn vô pháp di động nửa phần. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trật tự thần liên quét tới, cuối cùng đồng dạng biến thành huyết vũ. Đệ tam cái ma chủ thông minh một chút, thân thể của hắn biến thành hư ảnh, tựa hồ muốn mượn hư thể trốn qua nhất kiếp. Chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, trật tự thần liên quét tới, hắn thực thể bỗng chốc bị chấn động ra, sau đó bị vô tình nghiền thành bột mịn. Một cái khác ma chủ đập xuống dưới, bị Lục Ly công kích linh hồn yên diệt linh hồn. Lục Ly vừa ra tay tựu nhẹ nhõm giết chết 4 cái ma chủ, để 2 cái lãnh chúa trợn mắt hốc mồm. Đế cấp đánh giết ma chủ không phải việc khó, nhưng Lục Ly dễ dàng như vậy, cái này khiến 2 cái lãnh chúa rất là cảm khái cùng chấn kinh. Lục Ly thế nhưng là vừa mới đột phá đế cấp không bao lâu. Thế mà cứ như vậy mạnh, đa tạ Lục Đế. Hai người vội vàng cấp Lục Ly khom mình hành lễ bái tạ. Bất quá một cái mũi ưng lãnh chúa cúi đầu xuống đi lúc. Khóe miệng có chút cong, lộ ra một tia quỷ mị ý cười. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.